Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, vong linh thiên tai. Vì cái gì? Khương Vân Nghĩa phảng phất như chó chết tê liệt trên mặt đất. Trong con mắt một mảnh trắng như tuyết, sớm đã không có trước đó oán trời oán đất phong thái. Vì cái gì? Ta chết đi. Huyết mạch của các ngươi cũng sẽ sụp đổ. Các ngươi cũng sẽ chết. Vĩnh hằng bộ tộc, không tại thiên đạo điều khiển phía dưới. Không có linh hồn có thể luân hồi. Một khi chết đi, liền sẽ hồn phi phách tán. Những thứ này, các ngươi cần phải hiểu. Hồn phi phách tán, tỷ tỷ, ngươi sợ a? Ta sớm nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Sao lại sợ? Nói cho ngươi một cái bí mật. Thân mặc yếm nữ tử đột nhiên tiến đến Khương Vân Nghĩa bên tai. Ôn nhu thổ tức vô cùng mềm mại đáng yêu. Tỷ tỷ trước đó làm hết thảy đều là kế hoạch của chúng ta. Mục đích của chúng ta chính là dẫn Lục Xanh đến Huy Châu. Chúng ta không giết được ngươi, hắn nhất định có thể. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng là chết trong tay ta. Tiện nhân, ngươi tốt, ngoan độc. Đột nhiên, Khương Vân Nghĩa thân thể phảng phất khô nứt mặt đất giống nhau xuất hiện vô số vết rạn. Từng mảnh nhỏ chóc ra hạ mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, hai nữ tử trên thân cũng xuất hiện từng khối màu đen đốm sáng. Nồng đậm khói đen, từ đốm sáng phía trên bốc lên. Thân thể mắt trần có thể thấy hư thối. Huy Châu các nơi, từng cái âm u nơi hẻo lánh, từng cái bị Khương Vân Nghĩa lấy ám tử chôn xuống cương thi. Đột nhiên cũng như hai nữ tử giống nhau xuất hiện đốm đen. Hắc khí bốc lên, nhanh chóng tiêu tán. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh vừa mới đặt chân địa cung, trong đầu đột nhiên truyền ra phạt ác lệnh khen thưởng nhắc nhở. Chẳng lẽ con kia nguyên tổ cương thi cứ thế mà chết đi? Lục Xanh đáy lòng sợ hãi thán phục. Không, trong đầu bạch quang chớp động, hai tấm thẻ xuất hiện trong đầu. Lục Xanh không chần chờ, thân thể nháy mắt hóa làm lưu quang phóng tới cung điện nội bộ. Vào mắt, liền thấy Khương Vân Nghĩa ngã xuống đất, dần dần tiêu tán thân thể. Còn có hai cái nữ cương thi, sớm đã không còn trước đó dung mạo, nhanh chóng hóa thành khói đen tiêu tán. Lục đại nhân, thật xin lỗi, thân mang tân nương tử trang phục cương thi nhìn thấy Lục Xanh. Đôi mắt bên trong nhỏ xuống hai nhỏ máu nước mắt, vẻn vẹn tới kịp nói ra một câu nói như vậy, nhanh chóng tiêu tán. Lục đại nhân, vĩnh hằng bộ tộc, còn có người, cẩn thận, vong linh thiên tai, một cái khác, cương thi, chỉ tới kịp lưu lại một cái cảnh cáo, thân hình cũng theo đó mà đi, chỗ cũ, không có vật gì, cương thi sau khi chết, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, chỉ còn lại cái kia mấy món thật mỏng quần áo, chứng minh bọn hắn đã từng tới, một màn này. Ngược lại không có để Lục Xanh lớn bao nhiêu cảm xúc. Chỉ là nhạc hết người đi tan cuộc thương cảm. Đã nguyên tổ cương thi đã chết. Như vậy tất cả cùng hắn một mạch tương thừa cương thi cũng hẳn là đã tan thành mây khói. Nhưng nữ tử kia cuối cùng lưu lại cảnh cáo, lại như mây đen giống nhau hội tụ tại Lục Xanh trong lòng. Vĩnh hằng bộ tộc không chỉ có một cái. Cái này tại Lục Xanh ngoài ý liệu. Cũng hợp tình hợp lý, nếu như cái này nguyên tổ cương thi chỉ là vĩnh hằng bộ tộc khởi nguyên. Tốt biết bao nhiêu, vô luận hắn sinh sôi lại nhiều cương thi đều không đủ gây sợ. Minh Hoàng a Minh Hoàng, ngươi làm gì chẳng phải tạo một cái làm Adam Eva đâu. Nhưng, đổi Lục Xanh là Minh Hoàng, tốt như vậy dùng cường đại quái vật, tạo một cái hiển nhiên không thể nào. Cái này loại máu dày thực lực bảo biểu tay chân, hận không thể đến một đoàn, từ địa cung bên trong rời đi. Huyền Thiên Phủ cũng sau đó chạy tới. Phủ quân đại nhân, hắn, chính pháp, a chết, Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài. Ngươi giải quyết tốt hậu quả, làm việc làm tốt. Kết án báo cáo ta viết. Còn có, 5 năm trước Cửu An phủ bản án ngươi cần khắc sâu kiểm điểm một cái. Mặc dù có Lâm Miểu không làm tròn trách nhiệm chi tội, nhưng ngươi giám sát bất lực, sau đó không có tự mình xác minh cũng là không thể đổ cho người khác. Vấn đề giống như trước, như thế nào phòng ngừa về sau lại phát sinh, dùng cái gì biện pháp đền bù cùng giám sát, phải tất yếu chỉnh lý ra chương trình. Rõ, Tiểu Nam, đi, vào kinh A, trước sẽ Sở Châu, sau đó vào kinh, chân đạp phi kiếm, ngày được vạn dặm, không cần 2 canh giờ. Lục Xanh mang theo Tiểu Nam đã về tới Sở Châu. Lần trước Tiểu Nam chạy tới thời điểm, thế nhưng là đi ròng rã một ngày, trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang. Nói sau trong vườn Ái Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng lại đùa giỡn lại với nhau. Hai đứa bé mặc dù cãi nhau, nhưng tình cảm một mực rất tốt. Xưa nay sẽ không thật sự tức giận. Bộ Phi Yên ở trong viện yêu nhã lau vọng thư kiếm. Loại này xảo đoạt thiên công thần binh vốn không dùng lau. Nhưng tính lấy Lục Xanh lâu như vậy còn chưa có trở lại. Bộ Phi Yên bắt đầu có chút bận tâm. Nguyên bản định đến ngày mai sẽ không đi đến, liền đi Huy Châu. Lại tại lúc này, Lục Xanh về nhà, Tiểu Nam tỉ tỉ, Tiểu Phượng Hoàng giang 2 cánh tay, hướng Tiểu Nam đánh tới, muốn gọi cô cô. Tiểu Nam một thanh tiếp nhận Tiểu Phượng Hoàng nâng cao cao. Trên mặt lại là phi thường nghiêm túc, uốn nắn nói. Không nha, ta liền thích gọi tỉ tỉ. Tiểu Nam gì, ngoan, ngươi nhìn, Ái Ly cứ như vậy nghe lời. Tiểu Nam sờ lấy Ái Ly chán. Nàng hẳn là trên đời này bàn thái tử chán nhiều nhất người. Có lẽ cũng là từ xưa đến nay một cái duy nhất. Tiểu Nam tại Ngọc Trúc Sơn Trang ăn một bữa cơm rau dưa. Sau đó hướng Lục Xanh cáo từ. Nàng bây giờ tại Huyền Thiên Phủ đang trực, là có công việc phải đi làm người. Sau giờ ngọ ánh nắng có chút cực nóng. Trong phủ coi như nhất nháo đằng hai đứa bé lúc này cũng ngoan ngoãn ngủ trưa. Hậu viện rừng trúc, Lục Xanh nắm Bộ Phi Yên tay tại rừng trúc bên trong dạo bước. Nơi này Bộ Phi Yên thích, Lục Xanh càng là ưa thích. Phu quân, lần này đi Huy Châu nhưng có hung hiểm. Hung hiểm ngược lại là không có cái gì, chính là nhảy ra ngoài mới gây sự người. Ai, ta xem như nhìn minh bạch. Không đem Minh Hoàng chơi chết, thiên hạ này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Minh Hoàng, thượng cổ duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại sống sót chân thần. Liên liên đạo chủ đều cầm nàng bất lực. Phu quân cái này lời nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đây là đối với năng lực ta hoài nghi a. Lục Xanh khác biệt nhìn xem Bộ Phi Yên. Ai nha, vi phu hồi lâu chưa triển hùng phong. Phu nhân dĩ nhiên nhầm cho rằng vi phu không được. Ta nghiêm chỉnh mà nói, vi phu hiện tại cũng là người đứng đắn, nhưng không bao gồm ban đêm. Bộ Phi Yên trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt. Minh Hoàng là chân thần a, người vẫn là may mắn nàng không thể đặt chân nhân gian đi. Nếu không, nàng chỉ cần dò xét một ngón tay, cái này thần châu liền muốn vỡ nát. Phu nhân không cần quá mức sầu lo. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phu quân sao là tự tin? Mù quáng đi, bất chính kinh. Ngươi cùng ta nói một chút, tại Huy Châu gặp phiền toái gì? Cái kia Thanh Tuyền cô nương vừa vặn rất tốt làm. Cái gì dễ dùng? Ta đi thời điểm nhân ra sớm liền rời đi Huy Châu. Lục Xanh mới không mắc lừa, tùy tiện một câu liền cho phu quân đào hố. Yên Nhi lúc nào cũng học xấu. Yên Nhi, người cũng đã biết Vĩnh Hằng bộ tộc. Vấn đề này hỏi không có chút nào nguyên do. Bộ Phi Yên làm sao lại biết? Nhưng từ khi phát sinh lần trước thiên đạo giáng lâm về sau, Bộ Phi Yên thường xuyên sẽ nhớ tới một số việc. Những sự tình này chưa chắc là nàng trải qua, nhưng là nàng biết đến. Có thể hiển nhiên, khả năng này phi thường xa vời. Sở dĩ Bộ Phi Yên nhíu mày, lắc đầu, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết Tu La bộ tộc, có thể chưa nghe nói qua Vĩnh Hằng bộ tộc. Vĩnh Hằng bộ tộc bất quá là, kêu êm tai một chút, kỳ thật chính là cương thi, lấy người sau khi chết thi thể, táng tại cực âm chi địa, hấp thu thiên địa âm khí suối quẩy từ đó chuyển đổi mà thành bất lão bất tử lấy máu làm thức ăn quái. Vật mà thôi, ta tại Huy Châu gặp được, chính là cương thi, mặc dù ta thành công đánh chết nguyên tổ cương thi, nhưng cuối cùng lại được cho biết cũng không phải là chỉ có như thế một cái nguyên tổ cương thi. Cụ thể có bao nhiêu, không thể nào biết được, mà càng chết là, bọn hắn đang tiến hành một cái vong linh thiên tai kế hoạch. Ai, Minh Hoàng không chết, đạo tặc không ngừng a. Vậy, ngươi nhưng có hỏi một chút sư môn nên ứng đối ra sao? Ha ha, Lục Xanh cười khổ, hiện tại Lục Xanh có thể xác định phạt ác lệnh chính là liên thông kiếp trước huyền môn nút quan hệ. Nhưng Lục Xanh tất phạt ác lệnh nhiều lần như vậy đều là hờ hững lạnh lẽo. Hỏi đoán chừng cũng là hỏi không? Bất quá, một nhắc nhở như vậy, Lục Xanh suýt nữa quên mất. Mới mở ra hai tấm phạt ác khen thưởng mà nói, nhìn xem trước, lập tức, Lục Xanh ngồi tại băng ghế đá trên ghế, tâm thần chìm vào tinh thần thức hải bên trong, lật ra tấm thẻ thứ nhất, đan dược thẻ, nhị chuyển kim đan, ếch, không phải thể nghiệm thẻ, không cho ta thể nghiệm thẻ. Lục Xanh trừng trong mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phạt ác lệnh phảng phất phát ra ma vương giống như tiếng cười. Ngu xuẩn túc chủ, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thể nghiệm thẻ. Ha ha ha, quá ngây thơ, tại bản ma vương chi phối dưới sợ hãi đi, run rẩy đi, mặc dù đây là Lục Xanh não bổ hình tượng, nhưng lại không biết vì sao chính là cảm thấy phạt ác lệnh là cố ý. A, Minh Hoàng đang làm sự tình a. Cương thi đều ra a, ngươi không cho ta một tấm thể nghiệm thẻ, phù hợp a, vong linh thiên tai a, Minh Hoàng tại chuẩn bản làm vong linh thiên tai a, coi như ngươi không biết cũng nên nghe được đi. Nhưng là, tấm thẻ thứ nhất chính là một tấm đan dược thẻ, hơn nữa còn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhị chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan ta nghe qua, cái gì nhị chuyển, chờ chút. Giống như chính là con số khác biệt. Lục Xanh vội vàng điều đến tấm thẻ, đem tấm thẻ phóng đại cẩn thận xem xét. Nhị chuyển kim đan là đâu xuất cung thái thượng lão quân luyện chế đôi 9-18 ngày tạo thành, có hoạt tử nhân nhục bạch cốt, khởi tử hồi sinh công hiệu, người tu hành phục dụng có thể tăng trưởng tu vi, tràn đầy nguyên thần, bổ sung thần lực. Tốt a. Cái này nhị chuyển kim đan chuyển số mặc dù ít, có thể cái này dù sao cũng là tiên đan. Lục Xanh còn nhớ kỹ khi còn bé xem Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không đem đâu xuất cung kim đan tận diệt. Cái kia đỉnh cấp cửu chuyển kim đan phàm nhân ăn vào một viên liền có thể phi thăng thành tiên. Đó là cái gì khái niệm? Phi thăng thành tiên cần bất tử cảnh cảnh giới. Một viên kim đan đem không biết võ công đẩy lên bất tử cảnh. Dùng Lục Xanh lý giải đến nói, nghiêu bức lớn, mà là tiên giới tính theo thời gian đơn vị cùng Lục Xanh tính theo thời gian đơn vị khác biệt. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, 18 ngày luyện thành, kia là kinh lịch thời gian 18 năm luyện chế. Rất không dễ dàng, cửu chuyển tiên đan không có. Nhị chuyển tiên đan cũng có thể thích hợp. Đem đan dược thẻ thu hồi, Lục Xanh lần nữa lật ra tấm thẻ thứ hai. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tấm thứ hai hẳn là thể nghiệm thẻ. Trước đó tờ thứ nhất mở ra đan dược thẻ, nhất định là phạt ác lệnh ác thú vị. Kỳ thật, phạt ác lệnh sẽ không như thế thấy chết không cứu. Vong linh thiên tai a. Đều kiếp nạn lớn như thế bày ở trước mắt, không nhanh nhanh thể nghiệm thẻ ngươi chính mình cũng băn khoăn đi. Cái rắm a, nghĩ linh tinh bên trong, tấm thẻ thứ hai bị lật ra. Lục Xanh lập tức cảm thấy là chính mình mở ra phương thức không đúng lắm. Hoặc là vừa rồi ăn cơm chiều không có rửa tay. Đạo cụ thẻ, 28 tinh túc đại trận, phương Tây Bạch Hổ bộ. Ngươi, Lục Xanh chỉ vào bầu trời phạt ác lệnh. Một câu kia mẹ bán phê cuối cùng vẫn không có trách mắng đi. Cái này khen thưởng, rất nặng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.